Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Lưu Điều. Tì K-A-S-B-U-T-D-E-Q-U-N đã bắp nhé. Mũ gạch dưới mũ đi gặp nữ hoa sao? Thẩm Quy trầm mặc, Thanh Loan cũng thu hồi trước đó vui cười thần sắc. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút trầm thấp. Là chính ngươi tới, vẫn là nương nương để ngươi tới? Thẩm Quy hỏi, đương nhiên là nương nương để cho ta tới. Thanh Loan nói, Thanh Loan không có trả lời vượt quá Thẩm Quy dự kiến. Làm thâm niên trạch nữ nữ hoa tọa kỵ, Thanh Loan bản thân cũng là một cái nhà nhỏ nữ. Nếu như không có nữ hoa mệnh lệnh, Thanh Loan bình thường là sẽ không rời đi nữ hoa đạo trường. Mà lại, nếu như không có nữ hoa nói cho Thanh Loan cũng sẽ không biết thân phận của mình sự tình. Bắc Câu Lô Châu kia một trận đại chiến động tĩnh mặc dù gần phân nửa hồng hoang đều có thể phát giác được, nhưng là tu vi không có đạt tới trình độ nhất định lời nói. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Về phần Thanh Loan tu vi, ha ha, nương nương nhất định rất tức giận đi. Thẩm Quy thản nhiên nói, tại thân phận của hắn bại lộ trước đó, hắn làm hết thảy cũng không có cái gì. Nhưng là, khi hắn thân phận bại lộ sau, liền sẽ sinh ra một vấn đề. Bắc Minh Huyền Quy, mặc kệ là luận thực lực vẫn là luận bối phận, cũng có thể cùng nữ hoa đánh đồng, thậm chí còn hơn tồn tại. Đương nhiên, hồng hoang bên trên thực lực vi tôn, bối phận coi như xong, liền xem như chỉ luận thực lực, Bắc Minh Huyền Quy cũng còn mạnh hơn nữ hoa. Cho dù ở chủ thể tách rời sau, Thẩm Quy bản thân thực lực yếu chút, nhưng là có Bắc Minh Huyền Quy tại, hắn trên hồng hoang địa vị cũng không thể so với nữ hoa thấp. Dưới loại tình huống này, Thẩm Quy lúc trước lại lấy một tu sĩ bình thường thân phận đầu nhập vào nữ hoa dưới trướng. Nếu như nói hắn không phải đối nữ hoa có mưu đồ, ai mà tin đâu? Chính Thẩm Quy đều không tin. Nhưng mà trên thực tế, vào lúc đó, Thẩm Quy cũng không biết tại sao mình lại tiến đến nữ hoa bên người đi. Mặc dù mặt ngoài hắn là bởi vì muốn tìm kiếm hóa giải huyền quy hóa thân tử kiếp biện pháp cho nên mới tiếp cận nữ hoa, nhưng là cách nói này chính Thẩm Quy cũng cảm thấy chân đứng không vững. Chặt ngươi liền là nữ hoa, ngươi còn đụng lên đi, không phải tặng đầu ngươi sao? Nhưng hắn vẫn là đưa tới. Lúc ấy chính hắn cũng không rõ tại sao mình lại làm như thế. Đương nhiên, cho đến ngày nay, đối với lúc trước hành vi, Thẩm Quy đã có thể cho ra một đáp án. Đó là một loại ỷ lại. Một cái bình thường trạch nam đột nhiên xuyên qua đến mênh mông hỗn độn, nên vui vẻ sao? Không, Thẩm Quy cảm nhận được càng nhiều hơn chính là đưa mắt không quen, không nơi nương tựa bàng hoàng. Chẳng qua là lúc đó bởi vì Thẩm Quy biến thành hỗn độn ma thần tự thân bản tính nguyên nhân, một mực trong trạng thái mê man, vì lẽ đó cái này một phần bàng hoàng cũng không rõ ràng. Nhưng là tại khai thiên sau, Thẩm Quy theo trong ngủ mê thức tỉnh, đối mặt với bao la xa lạ hồng hoang thế giới, cái này một phần bàng hoàng liền càng rõ ràng. Khi đó Thẩm Quy tựa như một đứa bé, độc thân đi vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, một mình phiêu linh, vì lẽ đó, hắn lúc đó, cần không phải sinh tồn, không phải mạnh lên, mà là như thế nào để cho mình an tâm. Cũng may, hắn xuyên qua không phải dị thế giới, mà là hồng hoang. Hồng hoang, có một người, nàng sáng tạo ra nhân tộc, vì nhân tộc thánh mẫu. Nàng lòng mang đại từ bi, là chúng sinh vá trời, nàng gọi nữ hoa. Bởi vậy, lúc ấy Thẩm Quy sở dĩ sẽ nghĩ cách tiến đến nữ hoa bên người, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, tựa như một cái tại dị địa phiêu bạt hài tử, cô đơn một người, đột nhiên biết được chính mình thất lạc nhiều năm mẫu thân tin tức. Hắn sẽ không tiến tới sao? Mặc dù cái ví dụ này có lẽ hơi có không ổn, nhưng là Thẩm Quy bây giờ trở về nhớ tới, lúc ấy tâm tình của hắn đúng là lớn dồn như thế. Coi như hắn biết rõ Hồng Hoang tiến trình, nhưng là phóng tầm mắt Hồng Hoang, chân chính có thể để cho hắn yên tâm, cũng chỉ có được nhân tộc thành mẫu cái này thân phận nữ oa. Cũng chính là tại nữ oa nơi đó, hắn vượt qua xuyên qua theo trong ngủ mê sau khi tỉnh lại nhất bàng hoàng một đoạn thời gian. Cuối cùng thích ứng thế giới này, nhưng là, đây hết thảy, hắn cũng không có cách nào hướng người khác giải thích. Đại khái, ở trong mắt người khác, hắn giấu giếm thân phận tiếp cận nữ oa, nhất định toan tính quá lớn đi. Mà dưới loại tình huống này, nữ oa biết hắn thân phận, nghĩ đến nhất định sẽ rất tức giận đi. Thẩm Quy giọng nói mặc dù bình thản, nhưng là thanh loan nhưng từ nghe được ra không giống ý vị. Nàng lắc đầu, ta cũng không biết nương nương có tức giận hay không. Bất quá, ngươi thấy nương nương chẳng phải sẽ biết. Thẩm Quy ánh mắt lấp lóe, không có trả lời. Thấy thế, thanh loan lập tức ngồi không yên. Quy, ngươi sẽ không bởi vì sợ nương nương tức giận, vì lẽ đó không dám đi gặp nương nương đi. Muốn hay không như thế sợ a? Nghe được thanh loan nói như vậy, Thẩm Quy có chút chột dạ. Cái này Thanh Loan, bình thường nhìn xem rất đần, làm sao đột nhiên trở nên thông minh? Bất quá hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ai sợ rồi, ta mới không sợ đâu. Thẩm Quy chột dạ rơi ở trong mắt Thanh Loan. Thế là nàng nhếch miệng, khinh thường nói, không sợ, vậy ngươi và ta trở về thấy nương nương a? Thẩm Quy lại không nói. Thật lâu, Thẩm Quy nhẹ nhàng thở dài. Đi thì đi thôi, hắn cũng muốn mở, mặc kệ nữ oa sinh không có tức giận, hắn cùng nữ oa có thể hay không từ đây mỗi người một ngả. Cái này một mặt, vẫn là phải gặp. Nhìn thấy Thẩm Quy hơi có vẻ nặng nề biểu lộ, Thanh Loan ngược lại tới an ủi nói, ngươi cũng không cần dạng này, nương nương tốt như vậy người. Ngươi nói vài lời hữu ích, nói không chừng nương nương liền tha thứ ngươi. Sau đó nàng liền phát hiện Thẩm Quy kỳ quái nhìn nàng một cái, Thanh Loan có chút kỳ quái. Thế nào, ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói sai cái gì sao? Thẩm Quy nhếch miệng, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn an ủi ngươi. Thanh Loan lập tức xù lông, ngươi có ý tứ gì? Nhưng mà Thẩm Quy cũng không có cho nàng xù lông cơ hội. Nói xong câu đó sau, Thẩm Quy liền hóa thành một đạo lưu quang ra yêu quân điện, vận khởi pháp lực cho yêu nguyệt lưu lại tin tức, sau đó hướng về Trung Châu mà đi. Thấy thế, Thanh Loan khí dậm chân, sau đó cũng là hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo. Mà Bắc Huyền thành thủ vệ nhận ra Thẩm Quy, Thanh Loan lại là cùng sau lưng Thẩm Quy, tự nhiên sẽ không có người ngăn cản. Thanh Loan hóa thành một đạo thanh quang ra Bắc Huyền thành. Vốn cho rằng lấy chính mình rất nhanh liền có thể đuổi kịp Thẩm Quy, nhưng là ai ngờ Thẩm Quy từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước nàng một khoảng cách. Mặc kệ nàng làm sao ra tốc cũng đuổi không kịp. Đây chính là tu vi nguyên nhân. Mặc dù Thanh Loan lấy tốc độ tăng trưởng, Thẩm Quy cũng không am hiểu phi hành, nhưng là Thẩm Quy dù sao cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tu vi cao hơn Thanh Loan không biết bao nhiêu. Coi như hắn lại thế nào không am hiểu phi hành, tốc độ cũng không phải Thanh Loan có thể so. Thanh Loan ngay từ đầu không nghĩ rõ ràng, nhưng là theo vẫn luôn đuổi không kịp Thẩm Quy, nàng cũng rốt cục phản ứng lại. Thế là tức giận Thanh Loan dứt khoát trực tiếp ngừng độn quang, rơi đến trên mặt đất, đặt mông tọa hạ không đi. Thẩm Quy ở phía trước lưu điều chạy chính vui vẻ đâu. Kết quả Thanh Loan đột nhiên dừng lại, hắn cũng chỉ đành dừng lại độn quang bay trở về. Nhìn xem tức giận ngồi dưới đất Thanh Loan, Thẩm Quy trong lòng cười trộm, nhưng là mặt ngoài lại nghiêm trang hỏi, không phải nương nương muốn gặp ta sao? Ngươi làm sao không đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,